Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, đi hải ngoại. Vương Khiếu thân hình to lớn, đi tới Hạ Vũ trước mặt, lộ ra ấm áp mỉm cười, đột nhiên ra tay, ngón tay ngay cả động, phong bế Hạ Vũ tất cả lớn kinh mạch. Để cho hắn ngay cả lời cũng không nói được. Đối với lần này, Hạ Vũ giờ phút này đột nhiên thức tỉnh. Mình vẫn còn quá yếu. Trước mắt thời cuộc căn bản không phải mình có thể ngăn trở. Nhưng đối với này, Hạ Vũ muốn lên tiếng nhắc nhở cha mình. Có vài người là bạn mình lão sư à? Hắn không thể đối với bọn họ quơ lên đồ sát đao. Bất quá lần này chiến đấu, nhân viên đạt tới hơn. Hỗn chiến đã bắt đầu, Diệp Phàm thề phải đạp bằng chiến thần học viện, là đã từng chết đi là tộc nhân trả thù, ai dám ngăn cản chờ, giết. Đối với lần này, đến tình cảnh này, hắn không rảnh chiếu cố đến Hạ Vũ cảm thụ, thúc dục ma công, trực tiếp mở ra sát phạt thế, mà Hạ Vũ hiển nhiên vô duyên mắt thấy chàng này, sẽ làm võ tu giới giật mình chiến đấu. Bị Vương Khiếu mang rời đi nơi này, đi trước một cái hắn hết sức hoàn cảnh xa lạ. Bất quá Diệp Phàm thấy Hạ Vũ không việc gì sau đó. Ngang nhiên tung lên đại chiến, thề phải tiêu diệt chiến thần học viện, dẫn được các phe thế lực lớn làm kinh tâm. Cuối cùng lại là cuốn vào Nga Mi, không động hai đại phái, nơi tới trước cao thủ bị Diệp Phàm bố trí hậu thủ. Tất cả đều toàn bộ vạn cổ. Đại chiến kéo dài 7 ngày. Chiến thần đảo phơi thây khắp nơi. Chiến thần rừng rậm bị san thành bình địa. Tấc sớm không sinh. Thẳng đến Diệp Phàm giết hết chiến thần học viện rất nhiều cao thủ. Mới khó khăn lắm ngừng chàng này làm võ tu giới xôn xao đại chiến. Mang rất nhiều cao thủ rút lui ra. Bất quá mặc dù Diệp Phàm sát tính rất nặng. Nhưng chỉ là nhằm vào những cái kia các lão, không giết chiến thần học viện ở giữa bất kỳ một người học viên. Trừ phi có học viên tự tìm chết, cứng rắn muốn đúc kết trận đại chiến này, mới sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà làm đại chiến kết thúc sau đó, tất cả biết võ tu thế lực đều là âm thầm chát lưỡi. Rõ ràng cái này thật đúng là Diệp Phàm vị này đại ma vương xử sự phong cách. Hôm nay cường thế làm việc lại, chàng chiến đấu đầu tiên liền bị tiêu diệt chiến thần học viện. Giết không ít Nga Mi, không động hai phái tới tiếp viện cao thủ. Lần này, Diệp Phàm trực tiếp đem hai đại phái đắc tội chết. Bất quá Diệp Phàm lại có sợ gì? 18 năm trước hắn liền không từng sợ qua. Hôm nay 18 năm sau, bày chủng loại thủ đoạn. Chính là thất đại phái liên thủ hắn cũng không sợ. Nhất thời, đoạn này thời gian Hạ Vũ cũng lưu lại ở một cái địa phương xa lạ. Mỗi ngày còn lại có người đặc biệt chiếu cố. Đồng thời còn có không ít người cũng sẽ đến tiểu viện của hắn bên trong vòng vo một chút. Phảng phất là đặc biệt vì xem hắn. Cái này làm Hạ Vũ không khỏi kỳ phiền. Trực tiếp ở cửa giơ lên một mặt bảng hiệu. Viết. Người không phận sự miễn vào, bốn chữ to. Hôm nay Hạ Vũ chính là tâm phiền ý loạn đang lúc. Nhớ tới Bách Linh các nàng cũng không khỏi trong lòng hơi đau. Không muốn gặp người bất kỳ. Thời gian chỉ có và tiểu chiến thần hai người uống rượu lời nói một ít chuyện tình. Đi qua nghỉ ngơi, lại tăng thêm tiểu chiến thần khuyên bảo. Hạ Vũ tạm thời quên mất đau buồn chuyện. Bắt đầu dốc lòng tu luyện, luôn luôn cùng tiểu chiến thần giao thủ, tìm đột phá thời cơ, những thứ này một mực cùng Diệp Phàm trở về sau đó. Trực tiếp tìm tới xếp chân ở trên giường tu luyện Hạ Vũ. Ánh mắt từ ái, Vũ Nhi, phụ thân, Hạ Vũ thu công mở ra con ngươi, nhìn về phía trở về phụ thân, không khỏi trong lòng căng thẳng. Sợ nghe được tin tức xấu. Bất quá biết con chi bằng cha. Diệp Phàm nhìn thấu Hạ Vũ nội tâm lo âu, cười giải thích, yên tâm, ở chiến thần học viện bên trong đối với ngươi giao hảo người, ta một cái không động, ngươi cứ yên tâm. Ừ, những ngày qua ta nghĩ rất lâu, muốn đi hải ngoại chiến trường. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hận sắc, hiển nhiên trong lòng đối với Ỷ Thiên chết, còn Cảnh Cảnh tại trong lòng, muốn chạy trốn là hắn trả thù. Đồng thời Bách Linh các nàng sống chết không rõ, Hạ Vũ sẽ không tự tìm đường chết, đi bên ngoài biên giới vũ tu địa vực đi tìm chết. Như vậy phụ thân vậy sẽ không đồng ý, ngược lại không như trước đi hải ngoại chiến trường, nói không chừng có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Đối với lần này, Diệp Phàm liền đầu đồng ý nói, có thể, lúc nào lên đường, bây giờ. Hạ Vũ giọng kiên quyết, Diệp Phàm nhưng lắc đầu, nói, ở nhà đợi mấy ngày, ta giao phó ngươi một ít chuyện tình, đồng thời rất nhiều người ngươi hẳn nhận thức một chút. Biết, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, không muốn trước kia như vậy không tốt, bất luận người nào đều thích thà đối nghịch, bây giờ Hạ Vũ trải qua một ít chuyện tình sau đó. Chín muồi rất nhiều, đối với lần này. Hạ Vũ tiếp liền mấy ngày, rời đi tiểu viện thấy rất nhiều người, thời gian và mình phụ thân chung một chỗ, trò chuyện rất nhiều chuyện, vậy dần dần rõ ràng, thù của hắn nhà đều có ai. Chánh đạo bảy phái, kinh thành 13 thế gia, đều là năm đó tiêu diệt Diệp gia nguyên hung một trong. Một ít dính tộc nhân mình máu tươi cừu nhân, đến nay tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Đồng thời Hạ Vũ vậy hiểu được, phụ thân chỗ ở ma giáo, tựa hồ vì thiên hạ chánh đạo không buông tha, phàm là chánh đạo nhân sĩ nhắc tới ma giáo người, đều là người người phỉ nhổ, cái này cùng người trong ma giáo làm việc quỷ dị, không theo như lẽ thường có rất lớn quan hệ. Đối với lần này, Hạ Vũ không quan tâm, nếu phụ thân là ma giáo đứng đầu. Như vậy mình theo lý lấy ma giáo người đối mặt mọi người. Còn như có người gan dám khinh thị nhục mạ mình là ma giáo người. Một kiếm giết chính là. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày. Hạ Vũ đều ở đây ma giáo cuộc sống ở đây. Cuối cùng ở một cái huy hoàng bên trong đại sảnh. Hạ Vũ chỗ ngồi được an bài ở Diệp Phàm chánh vị phía dưới. Rõ ràng cho thấy có người cố ý mà thôi. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy đối mặt mọi người, cất cao giọng nói, chư vị thúc bá, ta ngày hôm nay định rời đi nơi này, đi hải ngoại chiến trường tiến hành rèn luyện, cho nên hôm nay đặc biệt ở đây chào từ biệt. Không được, hải ngoại chiến trường quá nguy hiểm, Vũ Nhi ngươi còn quá nhỏ, đợi nữa đang dạy nội tu luyện mấy năm, sau đó sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Lúc này có một vị cụ già lên tiếng phản đối Hạ Vũ nói tiếng nói, đồng thời không thiếu cụ già đều là không đồng ý Hạ Vũ mà nói. Cho rằng hắn đang quấy rối, không cho phép Hạ Vũ đi ra ngoài. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm nhận được những cụ già này thương yêu ý. Trong lòng hơi cảm động, quay lại kiên định nói, ta trước và phụ thân thương lượng qua, hắn đã cho phép ta đi ra ngoài. Cái gì? Giáo chủ, rất nhiều cụ già sắc mặt hơi gấp, Diệp Phàm nhưng khẽ khoát tay, nói, Vũ Nhi muốn đi hải ngoại chiến trường chui luyện thân mình. Cái này là một chuyện tốt, phòng ấm bên trong đóa hoa là vĩnh viễn chưa trưởng thành. Các ngươi không cần quá đáng chiếu cố hắn, nói như thế nói là không sai, có thể Vũ Nhi đã lưu lạc bên ngoài hơn 10 năm, đang dạy nội tu luyện mấy năm. Vậy không thành vấn đề à? Làm sao có thể nói là trong phòng ấm đóa hoa? Rất nhiều ông già còn chưa đồng ý. Tranh tiên lên tiếng nói. Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao nói. Ta như một lòng muốn đi. Nơi này là không giữ được ta. Lời nói vừa ra, nhất thời để cho rất nhiều lão gia không lời chống đỡ. Biết Hạ Vũ một lòng muốn chạy khỏi nơi này. Bọn họ mấy cái lão gia trừ phi thay phiên trông chừng. Nếu không hơi không chú ý, Hạ Vũ liền có thể chạy đi. Như là như vậy nói, còn không bằng thả hắn đi ra ngoài. Đối với lần này,